ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 59, Gamma kế hoạch 2. Kèm theo đại càn thánh thượng gầm thét, từng đạo gia trì thiên đạo quyền năng ngôn ngữ phun ra. Hóa thành một vài bức thịnh thế tràng cảnh, giống như tập tranh đồng dạng trải rộng ra, sau đó sáp nhập vào giang sơn thế giới bên trong. Đại càn thánh thượng thật đúng là không nói bậy, lúc trước hắn bảo lá gan làm cốt, phía trên muốn hắn tại Tết Xuân trước biên ra 100 phần mềm. Hắn bảo lá gan thiết kế 3 ngày, trải qua 007 một dạng sinh hoạt, kết quả rốt cục đột tử. Nhưng không thể phủ nhận, có thể được loại này bẫy người nhiệm vụ, đại càn thánh thượng xuyên Việt trước trình độ kỹ thuật là không thể chê. Thậm chí có thể nói hắn là có thiên phú. Tại viết mã bên trên, đại càn thánh thượng độ bén nhạy khá cao, chỉ là mấy lần đơn giản tiếp xúc, hắn liền triệt để nắm giữ rồi loại này thiên đạo quyền năng mã hóa phép tính. Hơn nữa nương tựa theo nhân gian trí tôn cấp đại não vận chuyển năng lực, rất nhanh liền sửa cũ thành mới, suy gột ra ba, nguyên một đám bất đồng phép tính bị hắn liên tiếp thôi diễn phát huy ra. Ai ya, năm đó ta đầu nếu là xoay chuyển có hiện tại nhanh như vậy. Đừng nói là 100 phần mềm, 1000 cái ta đều có thể biên đi ra. Sảng khoái, loại này cốt mình bắt đầu động cảm giác. Âm âm, nắm giữ khiếu môn về sau, đại càn thánh thượng tốc độ tiến bộ có thể nói tương đối rõ ràng. Thân thể của hắn tại thời khắc này cũng bắt đầu biến hóa. Trong chớp mắt liền cùng Bắc Nhung Chí Tôn một dạng, cùng giang sơn thế giới hợp hai làm một về sau, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, không kém cỏi chút nào với đối thủ. Khục, nhìn thấy một màn này, Bắc Nhung Chí Tôn chua, nhớ năm đó, hắn phế không biết bao lâu mới nắm giữ loại này thiên đạo quyền năng phương thức vận dụng. Cầm lấy đi đối phó Thuần Dương Đạo Tôn, vốn định lấy tiền bối thân phận hành hung đối phó. Kết quả Thuần Dương Đạo Tôn nhìn qua liền biết, thậm chí trái lại dùng loại phương pháp này đem Bắc Nhung Chí Tôn trấn áp lại. Hiện tại, hắn thật vất vả xuất quan. Sử dụng hoàn toàn mới thiên đạo quyền năng phương pháp vận dụng, càng khó, phức tạp hơn, càng khó phá giải, cũng càng thêm cường đại. Kết quả liệt, đối diện cái này mình vốn dĩ xem thường tiểu bối, thế mà cùng lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn một dạng nhìn một chút liền học được. Đây chẳng lẽ là trời muốn diệt ta? Hoang đường, coi như ngươi biết thì đã có sao? Ta liền không tin qua nhiều năm như thế, ta sẽ không bằng ngươi. Chết, Bắc Nhung Chí Tôn cuồng nộ phía dưới, trực tiếp đưa tay ở trong hư không dùng sức một trào. Hư không vô tận bên trong, vô số toái tinh đều theo một trào này tụ đến, va chạm nhau, cuối cùng hóa thành một chuôi chảy xuôi hỏa diễm cùng thiểm điện. Hoàn toàn do tinh thần va chạm ngưng tụ mà thành khai thiên đại phù. Đại phủ đánh tới, hư không mở ra, hỗn độn khí nổ tung, to lớn thân hình tăng thêm to lớn binh khí, lớn chính là lực lượng điểm này, tại Bắc Nhung Chí Tôn trên người chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Dù sao cũng là uy tín lâu năm Chí Tôn, tại lực lượng thuần túy bên trên, dù là trải qua phong ấn suy yếu, cũng hơi thắng đại càn thánh thượng một bậc, hư. Đại càn thánh thượng cũng không cùng Bắc Nhung Chí Tôn đánh pháo miệng. Đồng dạng chấn vỡ tinh thần, đem hắn chắp vá thành kiếm. Bất quá cùng Bắc Nhung Chí Tôn chiến phủ khác biệt. Đại càn thánh thượng ngưng tụ ra kiếm, toàn thân chảy xuôi hoa lệ quang mang, phảng phất kim cương ngưng tụ mà thành. Kiên cố bên trong còn mang theo vài phần hào khí. Thiên tử kiếm. Ngày xưa đại càn thánh thượng tung hoành thiên hạ không có địch thủ thần kiếm chi thuật. Bây giờ tại nhân gian Chí Tôn về sau lần thứ hai bị đại càn thánh thượng phát huy ra. Hơn nữa uy thế càng khủng bố hơn. Vắt ngang tại hư không bên trong. chỉ là trên thân kiếm chảy xuôi kiếm khí, liền có thể nhẹ nhõm cắt đứt tiểu thiên thế giới. Thần kiếm chém xuống, hư không bên trong, một chuôi thiên tử thần kiếm cùng một chuôi khai thiên cự phù. Cứ như vậy không ngừng nghỉ chém giết, mà ở hai người này chiến trường bên ngoài, bên trong trung thổ đại thế giới, Trần Khuynh Địch thì là theo sát tại tháo chạy đi gamma sau lưng. Cấp tốc bay vào vận mệnh tinh không, đông, nhát gan bọn chuột nhát, có gan đừng chạy, đánh giám, không trốn sẽ chờ ngươi đến giết ta sao? Tà thần loại sinh vật này, có lẽ tại ưu thế thời điểm sẽ bá đạo khí trương, có lẽ tại thế cân bằng thời điểm sẽ tỉnh táo mưu tính, có lẽ tại hoàn cảnh xấu thời điểm cũng sẽ nghĩ biện pháp lật bàn. Nhưng khi bọn họ chân chính tao ngộ nguy cơ sinh tử, có tử vong có thể thời điểm, phản ứng của bọn hắn chỉ có thể có một cái, chạy trốn, buông xuống mặt mũi, vứt bỏ tôn nghiêm, tất cả lấy sống sót làm trọng. Dù sao tà thần tuổi thọ viễn siêu thường nhân, cho dù là yếu nhất, kích toái mệnh tinh cảnh tà thần, tuổi thọ thậm chí so trung thổ đại thế giới nhân gian chí tôn không lâu. Tại tà thần trong thế giới quan, muốn thực sự đánh không lại liền dứt khoát chạy trốn. Cùng lắm thì chờ ngươi chết già rồi ta lại đi ngươi mộ phần nhảy disco. Gamma tự nhiên cũng là như thế. Hắn thấy, cứ việc lưu lại cùng Trần Khuynh Địch liều chết đến cùng cũng không phải là không hy vọng thắng. Nhưng hoàn toàn không cần thiết. Mình là thân phận gì cái gì tu vi. Cùng một cái Trần Khuynh Địch liều đến ngươi chết ta sống. Hoàn toàn không cần thiết nha. Huống chi mình còn có kế hoạch hai. Cũng còn có lật bàn hy vọng. Du, tại gamma thao túng phía dưới. Đại hán Ngọc Tỷ Long khí chấn động. Hướng về phía hư không lại là va chạm. Liên tiếp đụng nát mấy đạo bình chướng cuối cùng cũng đã rơi vào một chỗ tinh không. Mà giờ này khắc này, phiến tinh không này đã triệt để tàn phá không có thực thể tinh thần. Chỉ còn lại có thiêu đốt lấy tinh thần toái phiến. Mà ở trong mảnh phế tích này, ba bóng người đang một đuổi một chạy. Trong đó hai bóng người, theo thứ tự là tiên tôn cùng tà thần Delta. Một cái là kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Một cái là kích toái mệnh tinh trung phẩm cực hạn. Mà bọn họ chỗ đuổi giết đối tượng. Thì là lúc này chính quần áo lam lũ, không để ý phong độ điên cuồng chạy trốn Thái Bình Thiên Tôn. Đáng chết, Trương Thái Bình, có bản lĩnh chờ đi. Người ta lưu lại, đơn độc quyết thắng thua. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Trương Thái Bình một bên hai tay điên cuồng vung, không ngừng bước lao nhanh. Một bên khí định thần nhàn nói ra, lần này kinh hỉ. Chợt nhìn lại là bần đạo tại chạy trốn, nhưng trên thực tế là các ngươi tại chạy trốn, bần đạo chỉ là tại truy các ngươi mà thôi. Thật không nghĩ tới không gian tuần hoàn, thế giới là tròn một cái như vậy đạo lý. Tiên tôn, ngoặc kép chấm hỏi, thấy tiên tôn nhất thời im lặng, Delta vội vàng quát, đánh giám, Trương Thái Bình, ngươi cái này vô liêm sỉ chi đồ. Dạng này cũng xứng làm đạo môn thiên tôn sao? Không thể nói như thế. Trương Thiên Bình mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Bần đạo xem như đạo môn thiên tôn. Chính là đạo môn rất nhiều đệ tử chọn. Không phải từ đạo hữu đến quyết định. Chỉ cần ta đạo môn chúng đệ tử cho rằng bần đạo là thiên tôn. Cái kia vô luận đạo hữu ngươi nói thế nào? Ta đều là đạo môn thiên tôn. Không có vô liêm sỉ mà nói. Delta, ngoặc kép chấm hỏi, rốt cuộc là người làm công tác văn hóa. Nói không lại hắn, cùng cái này vô liêm sỉ chi đồ có cái gì tốt nói. Lên, người trước ta về sau. Ngày hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Nếu không tạo hóa ngọc điệp hình thành lồng giam tại nội bộ căn bản không đánh tan được. Tốt, tiên tôn cùng Delta kế định về sau. Lần thứ hai hướng về Trương Thái Bình vây quét đi. Ầm ầm, một giây sau, Gamma liền lái đại hán Ngọc Tỷ đụng vào, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thập Gamma tiền bối, ân, tiên tôn cùng Delta trước sau xuất thủ, mà đổi thành một bên, Thái Bình Thiên Tôn thì là phóng tầm mắt nhìn tới, đồng thời ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hỏng bét, lấy hắn tu vi, dựa vào tạo hóa ngọc điệp, hơn nữa từng chút một không biết xấu hổ, mới xem như miễn cưỡng kéo lại tiên tôn cùng Delta hai người. Kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái, còn có thể từ ngoại bộ đánh vỡ tạo hóa ngọc điệp kết giới. Như thế xem xét, thế cục này giống như không phải rất là khéo a. Thái Bình Thiên Tôn mặc dù đã có phải chết giác ngộ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn chết, mà đang ở Thái Bình Thiên Tôn trong lòng nghĩ đồng thời. Một bên khác, Gamma ý thức lại là hướng về hắn đầu nhập đi qua. Trương Thái Bình, võ càn võ một bên kia đã không có biện pháp, chỉ có thể bắt ngươi tạm thay. Tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.